Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 326, Vạn Kiếm Chi Chủ chất vấn. Góc truyện audio.com. Phổ thông 10 đầu thiên mệnh thần vương. Đương nhiên không có tư cách để Trang Nhất Minh dạng này 10 đầu thiên mệnh thần vương đến đây cung thỉnh. Trang Nhất Minh đến đây cung thỉnh Lộ Nhất Bình. Có thể thấy được đồ thần các đối với Lộ Nhất Bình coi trọng. Tại Trang Nhất Minh nghênh xin mời dưới. Lộ Nhất Bình mấy người hướng quần hùng hội nơi tổ chức điểm tới. Quần hùng hội nơi tổ chức điểm tại đồ thần các Kình Thiên Phong. Là đồ thần các đỉnh cao nhất một trong. Bất quá, cái này Kình Thiên Phong mặc dù là đồ thần các đỉnh cao nhất. Nhưng là khoảng cách đồ thần các tổng điện có chút xa. Không đến bao lâu, Lộ Nhất Bình mấy người liền thấy được Kình Thiên Phong. Kình Thiên Phong, ngọn núi như kỳ danh. Cao ngất tận trời, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, từ giữa sườn núi bắt đầu, mây mù lượn lờ, đỉnh núi cung điện chất lân thứ bỉ, rất là hùng tráng, nhìn xem cao ngất tận trời Kình Thiên Phong chất lân thứ bỉ cung điện. Long Giác Kim Ngưu lại là âm thầm cười lạnh, mặt ngoài nhìn, những cung điện này cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là mỗi một tòa cung điện lòng đất đều hàm ẩn huyền cơ. Mỗi một tòa cung điện lòng đất đều có một trận trận nhãn. Tất cả cung điện trận nhãn liên kết cùng một chỗ, tạo thành một cái chấn thiên đồ thần đại trận, mà lại mỗi một cái trận nhãn, đều trải qua đồ thần các cường hóa. Cái này chấn thiên đồ thần đại trận một khi vận chuyển lại. 10 đầu thiên mệnh thần vương chỉ sợ đều khó mà trốn được. Bất quá, cái này chấn thiên đồ thần đại trận cực kỳ ẩn nấp. Cho dù là 12 đầu thiên mệnh thần vương cũng nhìn không ra tới. Đương nhiên, nhưng không giấu giếm được Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hai mắt. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, mọi người đi tới Kình Thiên Phong đỉnh phong trước quảng trường rơi xuống. Đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ trước mặt. Trang Nhất Minh cung kính nói. Lộ đại nhân, mời, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người tiến bước cung điện đại môn. Trong cung điện không rất lớn, người đi ở trong đó, tựa như con kiến ở trong đó bò sát đồng dạng. Cung điện hai bên, sắp đặt không ít bảo tọa, mỗi một tòa bảo tọa, đều là dùng cực kỳ đắt đỏ thần tinh chế tạo, cực kỳ huy hoàng, bảo tọa quang mang hòa lẫn. Hai bên trên bảo tọa đã ngồi không ít cao thủ. Đều là lần này được mời 10 đầu thiên mệnh thần vương. Những này thần vương đằng sau, đứng vững một đám cao thủ, chính là nó thủ hạ. Lần này quần hùng hội, đồ thần các hết thảy mời hơn 200 tôn 10 đầu thiên mệnh thần vương cao thủ. Giống tuyên cổ tinh vực, liền có hơn 10 vị 10 đầu thiên mệnh thần vương, mấy chục vạn cái tinh vực, có hơn 200 tôn 10 đầu thiên mệnh thần vương, cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, hạ giới vô cùng mênh mông, cũng tuyệt đối không chỉ hơn 200 tôn 10 đầu thiên mệnh thần vương. Gặp Lộ Nhất Bình mấy người đi theo Trang Nhất Minh tiến đến. Rất nhiều đang ngồi 10 đầu thiên mệnh thần vương đều hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. Tại phía trước nhất đỉnh cao nhất một cái trên bảo tọa. Một vị xích hồng tóc dài, cực kỳ mập mạp lão đầu cũng nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Hắn chính là Lộ Nhất Bình, lão đầu lạnh nhạt nói. Sư phụ, chính là người này, lão đầu sau lưng một vị người trẻ tuổi vội vàng nói. Lúc ấy ta tại Tử Thành thấy rõ ràng, chính là hắn thôi động 17 đồ đằng oanh sát dược mộc. Lão đầu ừ một tiếng, nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt xích hồng quang mang phun trào, tản ra một loại lực lượng thần bí, muốn xem thấu Lộ Nhất Bình. Lão đầu này, chính là lần này đồ thần các mời 4 tôn 11 đầu thiên mệnh thần vương cường giả một trong. Gọi Xích Minh Thiên, ở trung cổ thời kỳ đã là uy hiếp rất nhiều tinh vực. Bất quá, mặc cho cái này Xích Minh Thiên như thế nào quan sát. Từ đầu đến cuối nhìn không ra cái gì tới, mang đến cho hắn một cảm giác, Lộ Nhất Bình cả người chính là một mảnh hỗn độn. Xích Minh Thiên không khỏi nghi hoặc. Lộ đại nhân, đây cũng là ngươi chỗ ngồi. Trang Nhất Minh mang theo Lộ Nhất Bình đi vào phía trước nhất cái thứ hai bảo tọa trước. Nói ra, Xích Minh Thiên thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày. Hắn là 11 đầu thiên mệnh thần vương, thành danh tại trung cổ thời kỳ, nhưng là đồ thần các an bài cho hắn chỗ ngồi tại thứ năm. Lộ Nhất Bình lại tại thứ hai. Mặc dù nói Lộ Nhất Bình chiến lực có thể so với 11 đầu thiên mệnh thần vương. Nhưng là cuối cùng chỉ là cổ thần mà thôi. Trông thấy Lộ Nhất Bình ngồi xuống thứ hai trên bảo tọa. Xích Minh Thiên sau lưng một vị đệ tử nhịn không được nói. Lộ Nhất Bình này có tư cách gì ngồi thứ hai bảo tọa? Đồ thần các là mắt bị mù đi. Trên đại điện, cái khác 10 đầu thiên mệnh thần vương cũng đều châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lộ Nhất Bình, ngồi tại trên bảo tọa thứ 6, là Tuyên Cổ Thần Phủ phủ chủ Tư Không Nam. Tư Không Nam gặp Lộ Nhất Bình được an bài tại thứ 2. Cũng đều hơi nhướng mày. Hắn chính là đệ nhất tinh vực thần phủ chủ, khống chế vô số tinh vực, mặc dù là 10 đầu thiên mệnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, chiến lực hoàn toàn không kém hơn 11 đầu thiên mệnh thần vương. Hắn mới được an bài đến thứ 6, Lộ Nhất Bình lại thứ 2. Một lát sau, cái khác hai tôn 11 đầu thiên mệnh thần vương lão cổ đồng cũng lần lượt đến. Hai người được an bài tại thứ 3, thứ 4, gặp Lộ Nhất Bình được an bài tại thứ 2. Mặc dù không nói gì, nhưng cũng đều rõ ràng không vui. Vạn kiếm chi chủ đại nhân đến, ngay tại đại điện đám người sẽ ngồi đầy lúc. Bên ngoài đại điện, có đồ thần các cao thủ hô, mọi người cùng nhưng nhìn về phía đại điện đại môn. Chỉ gặp một người mặc áo trắng cẩm bào, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi đi đến. Phía sau đi theo 5 cái lão giả, đại điện rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vạn kiếm chi chủ. Đám người gặp vạn kiếm chi chủ là một cái phong độ nhẹ nhàng, như là thư sinh người trẻ tuổi, không khỏi ngoài ý muốn. Vạn kiếm chi chủ mang theo đệ tử, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn đi không nhanh, nhưng là mỗi một bước, đều giống như hoa sen đồng dạng quang mang phun trào. Đại điện rất nhiều cao thủ nhìn thấy vạn kiếm chi chủ dưới chân hoa sen quang mang, đều là hai mắt ngưng trọng. Bộ bộ sinh liên, Tư Không Nam nhìn chăm chú vạn kiếm chi chủ dưới chân quang mang. Nói ra, cậu có thánh nhân truyền đạo, mặt đất nở sen vàng, kim liên ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tác, mà bây giờ vạn kiếm chi chủ dưới chân chi liên, chính là ẩn chứa vô thượng kiếm chi pháp tác, ngay cả 11 đầu thiên mệnh thần vương Xích Minh Thiên ba người cũng đều một mặt ngưng trọng. Đồ thần các cao thủ dẫn vạn kiếm chi chủ hướng cái thứ nhất bảo tọa đi tới. Trải qua Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, sau người nó đại đệ tử đối với vạn kiếm chi chủ nói. Sư phụ, hắn chính là Lộ Nhất Bình. Vạn kiếm chi chủ hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. 17 đồ đằng, vạn kiếm chi chủ liếc xéo Lộ Nhất Bình một chút, sau đó hướng chính mình chỗ ngồi đi tới ngồi xuống. Theo vạn kiếm chi chủ đến. Đại điện chỗ ngồi rất nhanh liền ngồi đầy. Chỉ chốc lát, đồ thần các chủ Hoàng Phủ Thạch cùng Càn Nguyên Tông Tông chủ Diêu Khai xuất lĩnh đồ thần các. Càn Nguyên Tông một đám cao thủ đi đến. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người đều là 11 đầu thiên mệnh thần vương. Mà phía sau hai người đi theo đồ thần các, Càn Nguyên Tông 20 vị 10 đầu thiên mệnh thần vương. Giống Tuyên Cổ Tinh Vực. Mấy vạn vị diện, 10 đầu thiên mệnh thần vương cường giả cũng mới hơn 10 vị. Mà bây giờ, đồ thần các, Càn Nguyên Tông hai thế lực lớn 10 đầu thiên mệnh thần vương cộng lại. Liền có 20 vị, trong điện các cao thủ thấy thế, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hiển nhiên, đồ thần các, Càn Nguyên Tông còn không chỉ nhiều như vậy 10 đầu thiên mệnh thần vương. Đồ thần các, Càn Nguyên Tông thực lực vượt qua rất nhiều cao thủ đánh giá. Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai hai người tới trong đại điện bảo tọa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phủ Thạch đầu tiên mở miệng cười nói. Đồ thần các cùng Càn Nguyên Tông cử hành quần hùng đại hội. Các vị có thể đến đây. Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai huynh cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sau đó nâng chén, ta kính chư vị một chén. Đám người nâng chén, cùng nhau uống cạn, sau đó, Hoàng Phủ Thạch cùng hiện trường đám người nói chuyện phiếm lên. Đều là trò chuyện chút dâu ria chủ đề. Qua 3 lần rượu, Vạn Kiếm Chi Chủ đột nhiên mở miệng chất vấn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, thủ hạ ngươi nô tài nói ta đỉnh lấy vạn thần chi chủ sư huynh đệ tên tuổi rêu rao lừa gạt. Có thể có việc này, vạn kiếm chi chủ thanh âm, vang vọng đại điện, kiếm khí tràn ngập, đám người đều ngừng lại. Cách chương.